Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 15, chương 13, cảm giác phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 13, cảm giác phiền. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Are, cửa lại bị hỏng rồi. Thân ảnh nhỏ nhắn nhẹ thở dài. Từ từ kéo vali đi vào nhà. Để mặc cho cánh cửa đáng thương bị mình phá tan tành. Một lần gặp là một lần xui xẻo. Một hồi nghe là một hồi tức giận. Có lẽ em đã nợ anh từ kiếp trước. Hay là anh tu luyện nhiều năm. Nghiệt duyên đã mang ta tiến lại. Càng ghét, lại càng yêu. Cả lớp, đứng, lớp trưởng, nam, hô to, mời các em ngồi. Cô giáo nói rồi chảy mồ hôi nhìn ra cửa. Hai con sư tử vẫn nhìn nhau xẹt lửa đắm đuối. Huy, Bình. Còn hai người bên cạnh tuy lịch sự tao nhã nhưng cả người tỏa hàn khí. Hôm nay chúng ta có bốn người bạn mới. Mời các em, cô giáo gượng cười nói. Bốn người nghe thấy, từ từ đi vào. Chào mọi người, mình tên Phạm Tô Bình. Mong mọi người giúp đỡ nhiều. Bình vừa nói vừa nghiến răng. Tay để ra sau lưng. Nắm chặt thành quyền, ánh mắt vẫn rất thân thiện. Tác giả. Vỗ tay cười sằng sặc. Chào, tôi tên Vương Trấn Huy. Rất vui được kết bạn. Huy cười tươi rói như ánh ban mai làm lũ con gái bên dưới chết lên chết xuống. Tác giả, chó ở đâu đó? Huy, mi bảo ai là chó? Tác giả, có người tự nhận mình giống cho kia. Hi, mình tên Hoàng Yên Đan. Có gì mong mọi người tận tình chỉ bảo nha. Đan nhẹ nhàng mỉm cười thân thiện. Xinh đẹp động lòng người. Lũ con trai ở dưới hò hét không ngớt. Tác giả, em này về sau chắc khổ hơn hai em kia nhiều nhiều. Đông Dương Hoàng Long, xúc tích, đó là từ tác giả nhận xét về anh. À, cảm ơn các em. Các em xuống dưới hai bàn phía cuối nhé. Cô giáo toát mồ hôi lạnh. Huyền, ây, còn hai bàn đó thôi à? Vậy ta ngồi đâu? Tác giả. Từ từ, chép sau đi hén, E, N, D, chép 13. Cách chương.